Tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 44, góc truyện audio.com. Ngũ vương gia, thần, Tiêu Hiền giật mình chuyển mắt hướng về phía hắn. Ngập ngừng nói, cô thì đứng đằng sau bất lực với hắn. Tiểu thiên nhi, ta chỉ nói chuyện với. Còn nàng nữa, ta cho phép nàng nói cười với nam nhân khác sao? Cô còn chưa kịp nói xong. Hắn đã chen vào nói. Tức giận nói cô thì trơ mặt ra nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên có người dám nói xen vào cô đấy. Tại sao ta lại phải có sự cho phép của chàng? Tại vì cả đời này Thiên Hà Lâm Anh nàng cũng chỉ có thể nói. Cười với một mình ta thôi. Nàng biết chưa? Hắn nhanh chóng đáp lại. Do hắn và cô nói to nên đã thu hút sự chú ý của những người khác. Bây giờ trung tâm hiện tại là cô và hắn. Ta không biết, lẽ nào, đến cả động vật ta cũng không thể, cậu cũng không được, hay là linh thú vũ của ta cũng không được nốt, cậu cũng không được, linh thú cũng không được, tất cả đều không được, chàng chiếm hữu cũng vừa vừa thôi chứ. Cái tên này thật là, máu ghen lên nặng thật đấy. Cô tặc lưỡi một cái, lắc lắc đầu bó tay. Hắn nghe xong không nói gì quay mặt lại nhìn Tiêu Hiền với ánh mắt sát khí. Muốn nói với A Lâm cũng được thôi, nhưng không quá 5 câu, mỗi lần nói chỉ vẻn vẹn được 1 phút, đặc biệt khi nói không được phép nhìn vào A Lâm. Thần, làm sao thần có thể nói với Thiên Hà đại tiểu thư mà không nhìn mặt chứ? Tiêu Hiền bối rối nói, sao không, quay mặt lại rồi nói, hòa, thiên ca khi ghen lên đúng đáng sợ thật đấy. A Tú suy nghĩ trong đầu. Lắc đầu ngán ngẩm, cô giờ mới để ý đến sự hiện diện của y, quay mặt sang hỏi. Vị này là, ta là tam công chúa của Hoàng Ngọc Quốc, thượng quan Thanh Tú, A Tú ngoảnh sang trả lời lại. Cô nghe xong không mấy ngạc nhiên vì cô sớm đã đoán trước. Hành lễ nói, thần xin thỉnh an tam công chúa. Đừng như vậy, ngươi là ân nhân của ta sau này không cần phải lễ nghi gì nữa. A Tú đỡ cô dậy. Nhẹ nhàng nói, tạ tam công chúa, tiểu thiên nhi, chàng giải thích cho ta xem. Chấm, sao chàng lại dẫn tam công chúa ra đây? Người vừa mới tỉnh lại xong nên cần phải nghỉ ngơi chứ. Cô đáp lễ lại rồi quay sang hắn tức giận nói. Ta, A Lâm, ta muốn A Tú gặp đại tẩu tương lai mà. Hắn giật mình quay đầu lại ấp úng nói. Vẻ cao ngạo lúc nãy liền biến đi đâu mất rồi. Cho dù là như vậy. Thì chàng cũng phải xem xét tình hình đã chứ. Một người tưởng chừng đã không tỉnh lại được đột nhiên xuất hiện ở đây chàng xem người ta nghĩ như nào. Giờ mới để ý, rất nhiều người đang bàn tán về A Tú. Một vị công chúa tưởng đã chết ai ngờ lại đột ngột xuất hiện ở đây. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc mới đến, do quá để ý trận đấu nên chẳng mấy ai để ý kể cả hắn với A Tú. Hoàng thượng do có việc đột xuất ở trong cung nên đến muộn. Lúc mới bước vào thì trận đấu đã kết thúc. Thần xin bái kiến hoàng thượng. Tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ kể cả cô. Ông hoàng thượng cho miễn lễ rồi ánh mắt hướng phía trước. Thân thể đông cứng khi nhìn thấy A Tú. Tiểu Tú, Cách Trương,